bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2133, chương 2133, Khô Lâu Vương tọa phía trên bóng người. Thần Sơ đột phá đại đạo, luyện hóa một kiện Hồng Mông chí bảo, cần hoa không ít thời gian. Vũ Thiên Châu không giống Côn Ngô, đi qua thiên lôi thối luyện, cùng hắn liên hệ mật thiết, lại có sớm chiều chung đụng Côn Ngô kiếm linh dung nhập trong đó. Không cần luyện hóa, hắn liền có thể sử dụng. Vũ Thiên Châu là Âu thần luyện chế, muốn sử dụng, cần trước luyện hóa, mấy năm về sau, Sở Cuồng Nhân đem Vũ Thiên Châu thành công luyện hóa. Đến tận đây, trong tay hắn đã có 3 kiện Hồng Mông chí bảo. Dạng này vốn liếng, đã so ra mà vượt quân vương cấp tồn tại. Chủ nhân, có việc bẩm báo, tại Sở Cuồng Nhân luyện hóa Vũ Thiên Châu. Xuất quan ngày ấy, Âu Diệp Nhược liền tìm được Sở Cuồng Nhân, mang theo hắn đi tới Phong Hỏa Sơn. Chấn hỏa trụ tự bạo về sau, Phong Hỏa Sơn địa mạch bị hư hao, đi qua tu bổ, đã tại dần dần khôi phục. Nhưng gần nhất, Âu Diệp Nhược bọn người lại tại cái này Phong Hỏa Sơn dưới đáy phát hiện một số dị dạng tồn tại. Âu Diệp Nhược mang theo Sở Cuồng Nhân trực tiếp đi qua lửa trong ngọn núi. Chiến tranh ăn mòn, nhưng lại hai người ngăn cách bên ngoài. Cái đó là chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân đi vào lửa trong ngọn núi về sau, phát hiện tại cái này Phong Hỏa Sơn dưới đáy lại có lấy một cái đen nhánh hang động. Cái kia hang động, đen nhánh không thấy đáy, lộ ra một cỗ không gian lực lượng. Đây là một cái động thiên, nhưng có khiến người ta tiến vào dò xét qua? Có, nhưng lại không người trở về. À, xem ra cái này động thiên cực kỳ nguy hiểm đây. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, đón lấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, bộ phận hỗn nguyên chi lực dung hòa tiên thức lực lượng, hóa thành một bộ phân thân. Phân thân vèo một cái, trực tiếp tiến vào cái kia động thiên bên trong. Vừa tiến vào động thiên, một cỗ phô thiên cái địa sát phạt khí tức liền gào thét mà đến. Sở Cuồng Nhân phân thân, dường như lâm vào một mảnh tu la luyện ngục giống như. Loại khí tức này không thể coi thường đây. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, quan sát đến không gian bốn phía. Nơi này một mảnh đen kịt, cảm giác không đến giới hạn. Bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân nhìn đến phía trước xuất hiện mấy cái bộ thi thể. Nhìn kỹ, chính là Vạn Binh Thành luyện khí sư. Trong cơ thể của bọn họ nói đã hoàn toàn sụp đổ. Nói sụp đổ, cũng có trình độ phân chia. Có đứt gãy, có phá nát. Mà tại Sở Cuồng cảm giác con người bên trong, mấy cái này luyện khí sư nói là trực tiếp phá nát thành bột mịn, tại rất ngắn thời gian bên trong hóa thành hư vô, liền một chút xíu toái phiến đều không lưu lại. Hiển nhiên, bọn họ nói bị so với bọn hắn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần lực lượng cho trực tiếp nghiền ép. Theo những cái này luyện khí sư thi thể nhìn lại, Sở Cuồng Nhân lại nhìn đến, tại một vùng tăm tối bên trong, có một cái thân ảnh mơ hồ ngồi tại một trương băng lãnh vương tọa phía trên. Cái kia vương tọa, từ vô tận đầu lâu xương chế tác mà thành. Một cỗ đâm vào cốt tủy hàn ý theo thân ảnh kia bên trong tiêu tán mà ra. Đây là ai? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia hư ảnh, ánh mắt ngưng tụ, theo trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố sát lục ý chí. Cái này lực lượng của ý chí, có lẽ không bằng diệt thế võ chủ, nhưng ở trên bản chất, lại mạnh hơn không biết bao lâu. Cái này khiến Sở Cuồng Nhân liên tưởng đến một cái tên. Sát lục chi thần, diệt thế võ hội một mực tại tìm tồn tại. Kinh người như vậy sát lục ý chí, có lẽ, chỉ có vị kia tại chư thiên cổ lão trong truyền thuyết sát lục chi thần mới có thể nắm giữ. Khá lắm, đây chính là Âu thần nói giấu ở Vạn Binh Thành bên trong bí mật sao? Sở Cuồng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Ông, lúc này, cái kia ngồi tại Khô Lâu Vương tọa phía trên bóng người động. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ vô cùng dọa người sát ý điên cuồng nghiền ép mà ra. Chỉ là trong tích tắc thời gian, Sở Cuồng Nhân cỗ này phân thân trực tiếp tán loạn thành hư vô. Động thiên bên ngoài, Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Hắn nhìn lấy cái kia đen nhánh động thiên, toát ra một vệt kiêng kỵ, không nghĩ tới Phong Hỏa Sơn cất giấu thứ này. Thân ảnh kia lại là Sát Lục Chi Thần sao? Coi như không phải, cùng Sát Lục Chi Thần cũng có liên hệ lớn lao. Thế nhưng dạng tồn tại, tại sao lại ở chỗ này? Sở Cuồng Nhân lắc đầu, sau đó đối Âu Diệp Nhược nói ra, phong tỏa nơi đây, trừ ta ra, không cho phép khiến người khác tới nơi này. Đúng, rời đi Phong Hỏa Sơn về sau, Sở Cuồng Nhân lại lấy ra một số bản vẽ cho Âu Diệp Nhược. Nói ra, người dẫn người bí mật chế tạo những vật này. Âu Diệp Nhược tiếp nhận bản vẽ xem xét, có chút ngoài ý muốn. Cái này nhìn qua giống là một loại bố trận chi vật. Chủ nhân muốn bố trí trận pháp gì? Các ngươi một mực luyện chế cũng được. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn muốn Âu Diệp Nhược bọn người luyện chế. Đích thật là dùng để bày trận. Cái kia chính là Trạch Quốc chiến đồ đại trận. Trận pháp này tại ngày xưa, bàn cổ vũ trụ cùng thiên nguyên vũ trụ trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn. Bất quá thời điểm đó đại trận, hiệu quả không có phát huy đến lớn nhất. Hắn muốn tại phong vực bố trí đại trận này. Nơi đây sát phạt chi khí rất là mãnh liệt, vô cùng thích hợp dùng để bố trí Trạch Quốc chiến đồ đại trận. Có lẽ đem tới đối phó Diệt Thế Võ Hội, có thể có tác dụng lớn. Thời gian trôi qua, tu hành không 5 tháng. Sở Cuồng Nhân tại Vạn Binh Thành bên trong tu hành, đã không biết đi qua bao lâu. Ngay hôm nay, trong lòng của hắn hơi động một chút, cảm ứng được cái gì? Là hắn tùy thân vũ trụ truyền đến ba động. Nhìn kỹ, đúng là vị kia tại hắn tùy thân trong vũ trụ đản sinh vị thứ nhất hỗn độn ma thần Thần Sơ đã đột phá đến đại đạo cảnh giới. Đối phương đột phá đại đạo, liền có thể cùng đại đạo bình đẳng, liền có cơ hội tránh thoát tùy thân vũ trụ trói buộc. Sở Cuồng Nhân cũng không có quá để ý, tâm niệm nhất động, trực tiếp đem Thần Sơ theo tùy thân trong vũ trụ phóng xuất ra. Một đạo lưu quang theo Sở Cuồng Nhân thể nội bắn ra mà ra. Một bóng người bay lên không trung mà ra, rơi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Người này mái tóc đen suôn dài như thác nước, tướng mạo phân biệt không ra nam nữ. Quanh thân có tinh quang lưu truyền, tinh thần đại đạo chi lực sôi trào, dung chuyển hư không, có thể trong thời gian ngắn như vậy tu hành đến đại đạo cảnh giới. Thiên phú không kém. Sở Cuồng Nhân hài lòng gật đầu. Trên thực tế, Thần Sơ là tùy thân trong vũ trụ cái thứ nhất sinh linh, là khai thiên tích địa tồn tại, tương đương với tùy thân trong vũ trụ sáng thế thần. Loại nhân vật này, thiên phú tự nhiên không kém. Nơi này là chấm ngoặc kép. Thần Sơ nhìn lấy quanh thân hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn cũng cảm thấy hồng mông đại thế giới dị dạng. Còn chưa chờ hắn hỏi thăm cái gì, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo tiên thức chi lực tại giữa ngón tay lưu truyền, hướng về Thần Sơ điểm tới. Đối phương còn muốn phản kháng, nhưng mới tới hồng mông đại thế giới hắn, còn chưa hoàn toàn thích ứng nơi đây quy tắc, căn bản không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Một chỉ này, rơi vào đối phương trên trán, nháy mắt, đại lượng tin tức hiện lên. Thần Sơ đem những tin tức này từng cái hấp thu, lúc này mới hiểu rõ chính mình tình huống lúc này. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, không khỏi rung động, người trước mắt này, chính là thai nghén chính mình đại đạo. Hắn quỳ ở trước mặt đối phương, gặp qua đại đạo, không cần đa lễ, về sau, người cũng là một cái đại đạo cấp bậc tồn tại. Thật tốt thích ứng một chút nơi này đi. Sở Cuồng Nhân nói, đúng, đón lấy. Sở Cuồng Nhân khiến người ta cho Thần Sơ an bài chỗ ở. Nhìn lấy Thần Sơ bóng lưng rời đi, Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ. Thần Sơ thiên phú không kém, thật tốt bồi dưỡng, tương lai hoặc là trợ thủ đắc lực. Lại là một đoạn thời gian trôi qua. Một ngày này, hồng mông đại thế giới trên không, bỗng nhiên có đại lượng hồng mông linh khí phun trào. Hàng tỷ màu tím tiên huy phun trào, phổ chiếu chư thiên. Liền cái kia tinh không, cũng vì đó ảm đạm. Tình cảnh này, để vô số sinh linh chấn động theo. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời biến hóa, nghị luận ầm ĩ, mà một số cổ lão tồn tại, lại là sớm có đoán trước. Hồng mông thần bảng, sắp hiện thế, không biết lần này trước hết hiện thế, lại là tờ nào thần bảng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.